Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và em. Nhưng kiểu vì đâu cô ấy, Ngô Hữu Bình trở về Pháp, cô ấy cũng đi theo. Cho nên các người, anh cùng với Tần Lương hợp tác gạt em. Mộ Bạch nhịn không được tiến lên ngăn chặn cái miệng nói nhảm của cô, đầu lưỡi tựa như trong miệng cô mà. Lúc nãy anh đã nói không được nhắc đến tên người khác. Tilly vội vàng đẩy anh ra, nhìn mọi người bốn phía vây quanh xem náo nhiệt, không khỏi xấu hổ. Đừng làm rộn, nhiều người như vậy. Để cho họ nhìn, hôn lễ này chính là khiến cho người ta nhìn. Gả cho anh được không? Anh sẽ dùng cả đời mình để chứng minh anh yêu em. Cả đời? Không sai, cả đời này chỉ có anh với em. Lily lao đi dòng lệ nơi đáy mắt. Cô vì ngày này đã phải đợi 5 năm. Cô nhìn Mộ Bạch, khóe miệng dâng lên nụ cười hạnh phúc, lớn tiếng nói. Em nguyện ý. Em nguyện ý gả cho anh làm vợ. Lily, anh yêu em. Em cũng yêu anh. 5 tháng sau, trong phòng họp của tập đoàn Cố Thị, cảnh tượng không khác gì mấy tháng trước. Tập đoàn Cố Thị và tập đoàn Trần Thị cũng vừa kết thúc dự án hợp tác này. Tất cả đều thành công tốt đẹp. Hội nghị vừa kết thúc, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bất quá người thay mặt tập đoàn Trần Thị là Tân Lương. Anh ta đã đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, cho nên hiện tại hẳn là phải gọi anh là tổng giám đốc Trần. Mộ Bạch chủ động đứng lên bắt tay anh ta. Tổng giám đốc Trần, lần hợp tác này của chúng ta rất vui vẻ. Hy vọng lần sau chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Tần Lương cười cười, nụ cười của anh vẫn như vậy. Bất quá trải qua bao nhiêu tháng, đã có nhiều kinh nghiệm hơn, trở thành một người đàn ông có mị lực nhiều hơn. Tổng giám đốc Cố, lần sau nhất định chúng ta sẽ có dịp hợp tác. Hai người đàn ông các anh, lời xã giao ít một chút, người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm. Lily cố gắng đỡ cái bụng phình to đi tới. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời lấy tay sờ sờ cái mũi. Kể từ khi hai người cùng nhau tính kế Lily, tổ chức đám cưới ở sân bay, Tần Lương cùng với Mộ Bạch đã trở thành bạn tốt. Bất quá mỗi lần nhìn thấy Tần Lương, Lily lại rất ghét. Tuy là anh ta muốn tác hợp hai người bọn họ, cũng không được lừa của nhà. Cho nên Tần Lương cảm thấy rằng không nên thường xuyên làm người tốt nhiều quá. Cái gì, Lily? Chúa là trai, cay là gái, không chừng thai này của em chính là một đứa con trai. Trần Tân Lương cười tỏ ý lấy lòng. Mộ Bạch lạnh nhạt nhìn anh ta. Tránh ra, Lily cùng anh thân thiết như vậy sao? Mộ Bạch, dẫu sao tôi cũng đã giúp anh lừa Lily và dẫn cô ấy đến sân bay. Anh không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn nổi máu ghen. Hai người quả nhiên là vợ chồng đều thích ăn dầm chua. Tốt lắm, hai người các anh thật ầm ĩ, để cho người khác nhìn vào sẽ cười chê. Lily kéo cánh tay của ông xã mình, hướng về phía Tần Lương nói. Tần Lương, anh cũng đã già, có phải hay không nên tìm bạn đời? Em nói gì vậy? Còn chưa làm mẹ mà đã muốn làm bà mai hay sao? Tần Lương trốn tránh cô. Ông xã, Lily bỗng nhiên làm đúng. Chúng ta giới thiệu Kiều Vi cho Tần Lương có được hay không? Mộ Bạch nhíu mi, nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Lily, không hề nghĩ ngợi lập tức tán thành. Ý kiến hay. Cái gì? Kiều Vi? Cô ấy không phải cùng người đàn ông tên Ngô Hữu Bình sang Pháp hay sao? Đừng nhắc đến Ngô Hữu Bình, đó chỉ là một tên đàn ông cặn bã. Có 500 vạn kia, chẳng những không quyên góp từ thiện, còn cho rằng Kiều Vi và Mộ Bạch tờ tình chưa dứt. Kiều Vi đã quay về Đài Bắc, giờ sao anh cũng đang không có ai, tiếp nhận cô ấy cũng không có vấn đề. Lily hùng hồn nói. Đùa gì thế, tôi còn có việc, đi trước nha. Tân Lương ở cùng Lily vài ngày, sao lại không hiểu được suy nghĩ của cô? Phụ nữ này nhất định đang sầu muộn. Kiều Vi trở về, nguy cơ của cô ấy đã đến nha. Mộ Bạch thấy Tân Lương bước đi thật dài nói. Vợ yêu, em thật sự không có lòng tin về anh sao? Chúng ta đã kết hôn, em vẫn còn suy nghĩ đến Kiều Vi. Lily lắc đầu. Mộ Bạch, em đã sớm không còn hận Kiều Vi. Em hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc. Cô ấy quay về, nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ, cô ấy sẽ rất cô đơn, rất khổ sở. Dù sao Tân Lương cũng không tồi. Nếu hai người họ ở chung một chỗ, Kiều Vi có lẽ sẽ hạnh phúc. Mộ Bạch ôm lấy thắt lưng của vợ, vuốt bụng cô, thân mật nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Kiều Vi tự nhiên có chủ đích. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là chờ cho Tiểu Bảo Bảo ra đời. Em thấy kỳ lạ nha. Tại sao em lại có Tiểu Bảo Bảo? Lily nghĩ cái vấn đề này cũng đã lâu rồi. Khi phát hiện mình mang thai, cô vẫn nghi ngờ. Vẫn là do Mộ Bạch nhắc nhở cô mới biết bản thân mình đã mấy tháng chưa có đại sỉ mụ. Kết quả đến bệnh viện kiểm tra thì cô đã mang thai chừng 4 tháng. Mặc dù Mộ Bạch muốn cô ở nhà để dưỡng thai, nhưng mà cô làm sao có thể an tâm được. Như là vào giai đoạn quan trọng nhất của dự án hợp tác với tập đoàn Trần Thị. Cho nên dù bụng có phình to, cô cũng cố gắng mà hoàn thành công việc. Hiện tại dự án đã hoàn thành, cổ phiếu tập đoàn Cố Thị cũng tăng, cô có thể an tâm mà sinh con được rồi. Khóe miệng Mộ Bạch có chút co rút buồn cười nói. Đương nhiên là do mầm mống của anh nha. Nhưng đứa trẻ đã 8 tháng, lúc đầu ở chung một chỗ không phải anh đã cho em uống thuốc tránh thai hay sao? Chẳng lẽ thuốc quá hạn? Anh cho em uống thuốc lúc nào? Sáng ngày thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net